Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 31, phục sinh, phản lão hoàn đồng thuốc cùng trường sinh bất lão thuốc người phát minh. Orochimaru trong lòng khẽ động, nháy mắt nhớ kỹ cái này gọi là Miyano Shiho người. Vị này tuyệt đối là một cái siêu việt mình nghiên cứu khoa học người. Orochimaru cố nén kích động hỏi. Miyano Shiho là vị nào? Miyano Shiho, là ta. Ta chính là Miyano Shiho. Còn có ngươi nói sai. Nasume Takashi, A Liệt, ta chỗ nào nói sai? Miyano Shiho, ta cũng không phải là hai loại dược vật người phát minh. Phản lão hoàn đồng thuốc là cha mẹ ta nghiên cứu. Trường sinh bất lão thuốc là quỷ diệt thế giới bác sĩ kia nghiên cứu. Ta chẳng qua là đưa chúng nó hoàn thiện mà thôi. Miyano Shiho, mà lại, cái này cũng bất quá là ta một người công lao. Kocho, Chopper, cùng Dr. Kuha cũng ra không ít lực. Orochimaru có chút hưng phấn lên. Nguyên lai bầy trong có nhiều như vậy cao nhân sao? Miyano Shiho, bầy trong cao thủ không ít. Đối y thuật cùng sinh vật nghiên cứu đủ để cho người mở rộng tầm mắt. Bất quá ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi thực lực cũng không sai. Orochimaru, nếu có cơ hội, có thể cùng một chỗ làm nghiên cứu. Orochimaru, hết sức vinh hạnh. Emiya nhìn thấy Orochimaru dung nhập group chat bên trong. Không có bị mãnh liệt bài xích. Cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Emiya, các ngươi tiếp tục trò chuyện đi. Ta trước hạ, hắn rời khỏi group chat về sau. Cùng Orochimaru nói một tiếng. Liền rời đi âm ẩn thôn. Mục tiêu, Konoha, đồng dạng là một cái nháy mắt ở giữa. Emiya liền từ âm ẩn thôn đến Konoha. Ở giữa không cao hơn một cái giây. Điều này đại biểu lấy Emiya đối không gian điều khiển đã xuất thần nhập hóa. Tiến vào Konoha về sau. Emiya rất nhanh liền cảm nhận được đời thứ nhất Hokage Senju Hashirama khí tức. Bất quá hắn cũng không có lập tức đi tìm Senju Hashirama. Mà là đi một chuyến Konoha nhẫn cụ cửa hàng. Lần trước, Emiya tại nơi này cùng lão bản định một chút chakra kim loại. Lần này là tới lấy hàng. Emiya mới vừa vào cửa. Nhẫn cụ cửa hàng lão bản nhìn thấy Emiya. Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Hoan nghênh quang lâm, quý khách. Emiya nhẹ gật đầu, đi đến trước quầy hỏi. Vật của ta muốn, chuẩn bị xong chưa? Lão bản cúi đầu khom lưng nói ra. Ngươi muốn hàng hóa đã chuẩn bị xong. Quý khách, xin chờ một chút, ta lập tức cho ngươi lấy ra. Hắn về phía sau gian phòng trong kho hàng. Chuyển ra mấy dương hàng hóa. Đặt ở Emiya trước mặt. Đây đều là ngươi muốn hàng hóa. Trừ chakra kim loại bên ngoài. Còn có một chút đặc thù khoáng thạch. Emiya đưa tay. Đem những vật này để vào mình không gian chữ vật. Lại móc ra một chút gâu. Đặt ở lão bản trước mặt. Những này. Đủ chưa? Đủ rồi đủ. Nhẫn cụ chủ tiệm vui vẻ không ngậm miệng được. Emiya rời đi nhẫn cụ cửa hàng về sau. Lần theo Senju Hashirama khí tức, đi tới Konoha một nhà, sòng bạc, đối với cái này, Emiya lơ đễnh, rất nhiều người đều nói Hokage đệ tam không phải một cái lão sư tốt, giao ra đồ đệ nội dung độc hại, nhưng trên thực tế, Jiraiya cùng Orochimaru giải lệch ra hoặc nhiều hoặc ít cùng Hokage đệ tam có chút quan hệ. Bất quá Sune thích cờ bạc chuyện này. Liền không thể trách tại Hokage đệ tam trên đầu. Bởi vì Sune thích cờ bạc hoàn toàn là thượng bất chính hạ tắc loạn. Đời thứ nhất Hokage Senju Hashirama chính là một cái ma bài bạc. Mà lại cùng Sune đồng dạng. Đều là tự xưng đổ thần. Nhưng là loại kia dừng lại thao tác mãnh như hổ. Xem xét tất cả đều là đồ ngốc cái chủng loại kia người. Đổ thần là gặp cược tất thắng. Nhưng Senju Hashirama cùng Sune đều là gặp cược tất thua. Mà lại Sune là trò giỏi hơn thầy. Mặc kệ là như thế nào trường hợp. Như thế nào đánh cược. Chỉ cần là có nàng tham dự như vậy những người khác cứ yên tâm tốt. Bởi vì có Sune tham gia đánh cược. Thất bại người nhất định sẽ không là những người khác. Nhất định là Sune. Bất quá Sunet cũng không phải một mực thua. Trên thực tế tại dài rằng giặc kiếp sống về sau, nàng cũng thắng nổi mấy lần. Nhưng mỗi một lần thắng thời điểm, liền sẽ có một cái cùng nàng quan hệ mật thiết nam nhân gặp nạn. Cho nên rất nhiều người đều biết, Sunet đang đánh cực tiền thời điểm vận khí kém, nhưng cực nhân mạng thời điểm vận khí khá tốt. Mà điểm này, là Senju Hashirama hoàn toàn không xứng có. Emiya tiến vào sòng bạc, liếc mắt liền thấy đám người bên trong. Ngay tại hoài nghi nhân sinh Senju Hashirama. Ta không tin, ta không tin, ta không tin. Chấm ngoặc kép, vị này đệ nhất Hokage tựa hồ đã thua mất mình tất cả tiền đặt cược. Hắn xong hoàn toàn không có pháp tin tưởng. Mình rõ ràng đã là chết qua một lần người. Cược vận lại còn kém như vậy. Cái này không khoa học a. Mà Senju Hashirama bên người, kỳ thật còn có một người. Một cái đầu đầy tóc vàng. Ý chí vĩ đại nữ nhân chính vỗ bờ vai của hắn an ủi. Đại gia gia, đây không phải lỗi của ngươi. Chỉ là ngươi quá cùi bắp mà thôi. Emiya nghe được câu này, kém một chút cười phun. Bởi vì hắn nhận ra cái kia tóc vàng nữ nhân là ai. Ngươi quá cùi bắp, Sunet a Sunet, đến cùng là ai đưa cho ngươi dũng khí, để ngươi có mặt nói ra câu nói này. Chính ngươi cực vận là cái gì cấp bậc? Chẳng lẽ ngươi trong lòng liền không có một điểm bước số sao? Chán, suy nghĩ kỹ một chút. Giống như Sunet xác thực không có cái gì số. Nếu có đếm được lời nói, nàng cũng sẽ không mỗi lần đều thua. Emiya lắc đầu, đi tới trôi qua. Rất nhỏ tiếng bước chân lập tức hấp dẫn Sunet cùng Senju Hashirama lực chú ý. Hai người đồng thời quay đầu. Ánh mắt rơi vào Emiya trên thân. Senju Hashirama nhãn tình sáng lên. Sunet lại là đầy mắt nghi hoặc. Bởi vì nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua Emiya. Đương nhiên không biết Emiya là ai. Emiya nói ra, ta lần này là đến thực hành ước định. Senju Hashirama, chẳng qua trước mắt chúng ta vẫn là đổi một cái địa phương đi. Nói chuyện đồng thời, Emiya búng tay một cái. Hắn, Senju Hashirama, cùng Sunet ba người lập tức từ sòng bạc biến mất. Tiếp theo giây, ba người liền xuất hiện ở làng lá Hokage nham phía trên. Xin đợi một chút, Senju Hashirama tự hồ có lời gì muốn nói. Nhưng Emiya lúc này đã giơ tay lên. Thần thông lực lưu truyền. Triệt tiêu uế thổ chuyển sinh, đem Senju Hashirama triệt để sống lại, đồng thời duy trì đang tráng niên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, gia hỏa này sống đến 100 tuổi không có vấn đề. Dù sao Senju Hashirama thế nhưng là tiên nhân thể, có được tràn đầy sinh mệnh lực, hắn thế nhưng là dương độn đại biểu a. Sunet làm đứng đầu nhất ninja, tự nhiên đã nhận ra nhà mình đại gia ra biến hóa trên người. Ánh mắt kinh ngạc đồng thời. Bỗng nhiên phản ứng lại. Ngươi chính là cái kia du tẩu tại nhẫn giới. Thu thập nhẫn thuật. Buôn bán phản lão hoàn đồng thuốc Emiya. Không sai. Chính là ta. Emiya sảng khoái thừa nhận. Sau đó nhìn về phía Senju Hashirama. Ngươi vừa rồi muốn nói gì? Senju Hashirama hoạt động một chút thân thể của mình. Cảm nhận được thể nội đã lâu sinh mệnh lực, trên mặt cũng lộ ra cười khổ. Ta kỳ thật cũng không muốn phục sinh. Hắn chậm rãi nói ra, ta muốn để dùng ta mệnh, mời ngươi phục sinh tiểu Sunet đệ đệ. Emiya đương nhiên biết Senju Hashirama trong miệng nói. Người kia là ai? Senju Nawaki, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.